Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật xin sao lại dỗi. Tả Thiên cũng không biết phản ứng của mình có chút quá. Anh định an ủi Trương Thiến bằng một cái hôn, nhưng trong đầu anh lại tràn ngập bộ dạng của Khương Lai đang âm thầm khóc. Mà Trương Thiến dưới thân tại sao lại xa lạ như vậy, làm cho anh không thể nào có thể làm gì được. Trương Thiến nhắm mắt lại đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh, đến khi cô mở to đôi mắt lại nghe thấy một tiếng thật xin lỗi. Nhưng một tiếng thật xin lỗi này cũng là ý tứ trong đó, không giống như lúc trước. Thông minh như Trương Thiến làm sao có thể nghe không hiểu. Cô đã thua, nhưng mà là thua có cốt khí. Cô nhanh chóng đứng lên từ sofa. Anh quả thật đã nói xin lỗi với em, kéo dài của em nhiều thời gian như vậy. Rõ ràng đã sớm động tâm với người ta, còn dây dưa với em làm gì? Chẳng lẽ anh không biết em và cái cô nữ sinh kia không hề giống nhau, tuổi thanh xuân của em đặc biệt quý giá. Anh không hề động tâm. Tả Thiên bình tĩnh mà phản bác. Anh không hề. Thật buồn cười. Anh đang gạt em hay đang gạt chính mình? Có lẽ đưa cho anh một chiếc gương để cho anh biết được. Nhắc tới vẻ mặt của cô ấy, anh lo lắng hận không thể nhảy xuống cửa sổ thế nào. Trương Thiến cười nhạo. Anh coi cô ấy như em gái, nếu không lo lắng cũng là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Anh nghĩ rằng em không biết gì đúng không? Nhưng người đàn ông em nhìn qua còn thiếu sao? Anh bớt lừa mình dối người đi. Một người đàn ông không có tình cảm với một người phụ nữ tuyệt đối sẽ không có ánh mắt như thế này. Loại vẻ mặt này em đã sớm hiểu rõ rồi. Là em không chịu hết hy vọng, chỉ là em lừa mình dối người mà thôi. Trương Thiến nhìn khuôn mặt âm trầm của Tả Thiên, lạnh lùng cười. Em biết anh đang kiên trì cái gì. Cô ấy đúng là một cô gái nhỏ, thoạt nhìn nhỏ nhưng cũng không coi là nhỏ nữa. Cũng đã trưởng thành rồi, lại thích anh như vậy. Anh cũng thích cô ấy, tại sao lại không hẹn hò thật tốt một lần đây? Nếu thật sự không được sẽ chia tay, nhiều lắm cũng là cục diện hôm nay. Được rồi, chỗ này của em không phải là chỗ để anh có thể tránh nạn. Anh hãy đi ngay đi, em thất tình, nhìn thấy anh lại thấy phiền. Anh lập tức biến mất trước mắt em đi. Xem như cô đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, những gì nên nói đều đã nói xong, cô không còn có nghĩa vụ phải để anh ở chỗ này làm trở ngại, làm cản trở đôi mắt của mình. Thật xin lỗi. Tuy rằng đầu óc của Tả Thiên loạn thành một đoàn, nhưng anh biết quả thực mình không nên đợi tiếp nữa. Anh nghiêm túc nói lời xin lỗi một lần nữa, sau đó đi ra khỏi nhà của Trương Thiến. Trong lúc nhất thời, anh cũng không biết nên dùng thái độ như thế nào để có thể đối mặt với Khương Lai. Đứng ở cầu thang một hồi lâu, nghĩ đi nghĩ lại. Nếu là những lời nói của Trương Thiến, chẳng lẽ anh thật sự đã thích Khương Lai sao? Anh càng nghĩ càng phiền chán. Từng tiếng gọi Tả Thiên lại vang lên trong lòng anh, giống như bị kim đâm. Một châm lại một châm đâm vào song sâu lòng anh. Rốt cục anh không đợi được nữa, lập tức chạy nhanh xuống dưới tầng. Tả Thiên vừa mới đi đến cạnh xe, cửa xe đột nhiên bị mở ra, vừa vặn đụng vào đầu gối anh. Anh đau đến mức nhíu mày. Khương Lai, tại sao em... Anh còn chưa kịp nói xong, một bóng dáng nho nhỏ đã nhào vào trong ngực của anh. Giống như vừa rồi, không làm anh đau đến kêu ra tiếng thì không cam lòng, dường như hiện tại đang tiếp tục không ngừng cố gắng. Tả Thiên hoàn toàn không hiểu được anh nên xoa đầu gối trước hay là xem sườn sườn có bị gãy hay không, thì chợt nghe thấy cô gái trong lòng khóc nói. Tả Thiên, Tả Thiên, Tả Thiên. Cô cố chấp kêu tên của anh, tất cả đều là bi thương, khó có thể kìm nén. Anh bắt đầu thấy may mắn khi mình đã đi xuống, bằng không cô sẽ thương tâm đến mức nào đây. Anh ở đây, không có việc gì, ngoan. Khương Lai không để ý đến anh, cũng không biết kêu bao nhiêu lần Tả Thiên. Rốt cuộc cô không kêu nữa, mà đẩy Tả Thiên ra. Tả Thiên, về sau em sẽ không quấn quýt lấy anh nữa. Anh giờ đây được tự do. Cô nói xong đẩy Tả Thiên, lần này Tả Thiên thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô, đôi mắt to đã đỏ sưng, giống như quả hạnh đào, quả thực không phải là ảo giác của anh. Vừa rồi cô khóc nhiều đến đáng thương như vậy. Anh đau lòng thay cô lau mặt, tay lại bị Khương Lai đẩy ra. Không cho phép làm động tác này với em. Anh đã là bạn trai của chị Trương Thiến, không nên làm chuyện có lỗi với người ta. Tuy rằng cô vẫn là rất thích Tả Thiên, nhưng đạo đức đã ăn sâu bén rễ, bách bảo cô không thể làm gì mờ ám với Tả Thiên cả. Anh cùng Trương Thiến có quan hệ gì? Tả Thiên lặng đi một lát, đột nhiên chợt nhận ra mình đã vừa thêm dầu vào lửa. Đứa ngốc, anh và Trương Thiến chưa làm bất cứ thứ gì cả. Gạt người, làm sao có thể? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net